Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, chương 1033, đăng tiên cảnh. Luân hồi hoàng triều tất cả mọi người, theo trẫm mặc niệm nay, ta nguyện ý đem thuộc về ta công đức, toàn bộ tặng cho đại thiện hoàng triều lễ bộ thượng thư vương khả. Dạ xoa hoàng triều tất cả mọi người, theo trẫm mặc niệm nay, ta nguyện ý đem thuộc về ta công đức, toàn bộ tặng cho đại thiện hoàng triều lễ bộ thượng thư vương khả. Diêm La hoàng triều tất cả mọi người, theo trẫm mặc niệm nay, ta nguyện ý đem thuộc về ta công đức, toàn bộ tặng cho đại thiện hoàng triều lễ bộ thượng thư vương khả. Tam đại nhân hoàng giờ phút này sớm đã từng chiếm được tin tức, hiểu hơn giờ phút này hạng nhất đại địch đến từ phương nào. Nếu là có thể vượt qua kiếp nạn, về sau có là bó lớn thời gian góp nhặt công đức. Nếu là qua không được, đó mới là tai nạn. Theo chính đạo lại tam đại hoàng triều bách tính đang nghi ngờ bên trong đọc lên nguyện ý đem công đức toàn bộ tặng cho vương khả. Tam đại nhân hoàng đồng thời một tiếng hét to. Chuẩn tấu, ầm ầm, từng đạo công đức từ tứ phương bay thẳng vương khả chỗ mà tới. Vương khả đảo mắt bị bao phủ tại cuồn cuộn công đức bên trong. Còn chưa đủ, còn chưa đủ. Vương khả mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Đại ác hoàng triều tất cả mọi người, theo trẫm mặc niệm nay, ta nguyện ý đem thuộc về ta công đức, toàn bộ tặng cho đại ác ma thần vương khả. Lại là Long Đế đã đến ác hoàng chỗ. Ác hoàng trong nháy mắt biết thời khắc này tình huống, cũng đồng dạng mở miệng. Đồng thời, đại ác hoàng triều công đức biển truyền đến một trận xôi trào bách tính thanh âm. Chuẩn tấu, ác hoàng tùy theo một tiếng hét to. Chậm đem chậm chi đại ác nhân hoàng công đức, toàn bộ ban cho đại ác ma thần vương khả. Ác hoàng hét lớn một tiếng. Ngang, đại ác hoàng triều công đức biển, lập tức hóa thành một đầu kim long, bay thẳng chỗ xa xa vương khả chỗ mà đi. Đại ác hoàng triều, đại thiện hoàng triều, ngày xưa chính là bên trong thần châu lớn nhất hai đại hoàng triều. Không chỉ cương thổ lớn nhất, lòng người cũng nhất tụ, quốc lực thịnh nhất. Gần đây ngàn năm tích lũy, công đức so với cái khác chính đạo hoàng triều công đức thêm ra mấy lần, thậm chí gấp 10. Giờ phút này bỗng nhiên tụ đến, số lượng khổng lồ, cho dù thiện hoàng cũng mở to hai mắt nhìn. Tê, nhiều công đức như vậy, gần như bên trong thần châu tất cả công đức a, toàn bộ vào vương khả thể nội, hắn không sợ bị cho ăn bể bụng. Thiện hoàng một mặt cổ quái nói. Cũng không tính bên trong thần châu tất cả công đức. Không phải, còn kém thi quỷ hoàng triều sao? Tây Môn Thuận Thủy cười nói. Coi như thế, vậy cũng gần như tất cả bên trong thần châu công đức a. Nhiều như vậy, có này công đức, ta đều có thể xung kích đăng tiên cảnh đệ thập trọng. Thiện hoàng một mặt không nỡ nói. Vào thời khắc này, vương khả bỗng nhiên mở to mắt nhìn về phía thiện hoàng. Hoàng thượng, người có thể lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đưa ta đi thi quỷ thần đô sao? Làm gì? Thiện hoàng trợn mắt nói. Công đức giống như không quá đủ. Vương khả nói. Thiện hoàng, ngoặc kép, người sao không đi chết đi a? Toàn bộ bên trong thần châu công đức cơ hồ đều cho ngươi. Ngươi còn không quá đủ. Hoàng thượng, lập tức đưa vương khả đi thôi. Tây Môn Thuận Thủy lập tức lo lắng nói. Thiện hoàng, ngoặc kép, thiện hoàng hung hăng trợn mắt nhìn vương khả. Người cái này đại nhật bất diệt thần công. Đến cùng là cái gì phá công pháp? Uy lực không thấy được bao lớn. Tiêu hao công đức mẹ nó thiên hạ đệ nhất. Tức giận thì tức giận. Thiện hoàng lôi kéo vương khả. Trong nháy mắt bay thẳng thi quỷ thần đô mà đi. Tây Môn Thuận Thủy làm một chút an bài. Lập tức cùng cách đó không xa sắc dục thiên tụ hợp. Thỉnh cầu sắc dục thiên mang theo cùng nhau đuổi tới. Lấy thiện hoàng tốc độ, cũng không lâu lắm, liền đã tới thi quỷ thần đô. Vương khả lật tay lấy ra u nguyệt trước khi đi để Tây Môn Thuận Thủy ủy trị cho mình ngự tỷ. Thi quỷ hoàng triều con dân, ta là vương khả, u nguyệt nữ hoàng lần này đi Nam Thần Châu. Đem thi quỷ hoàng triều truyền vị cho ta. Nhưng, ta cảm thấy thi quỷ hoàng triều vĩnh viễn là thi quỷ nữ hoàng. Ta hiện tại nhu cầu cấp bách công đức, tạm thời thay mặt lĩnh thi quỷ hoàng vị, chờ U Nguyệt trở về, lại đem hoàng vị trả lại nàng. Ở đây, ta hướng các vị mượn thi quỷ công đức bảo mệnh. Xin tất cả bách tính theo ta niệm, ta nguyện ý đem thuộc về ta thi quỷ công đức toàn bộ tặng cho đại thiện chiến thần Vương Khả. Xin nhờ. Vương Khả giơ ngự tỷ hét to nói. Ngang. Thi quỷ hoàng triều công đức biển mây một trận bốc lên. Bởi vì ngự tỷ bên trong có u nguyệt truyền vị tín niệm. Công đức biển mây cũng không mâu thuẫn. Liền nhận Vương Khả làm chủ. Mà bách tính nghe được Vương Khả. Lại càng không có ý kiến. Bởi vì lúc trước Vương Khả theo U Nguyệt cùng nhau tại thi quỷ hoàng triều các đại thành trì lưu động diễn thuyết, sớm đã theo U Nguyệt cùng nhau được thi quỷ dân tâm. Thi quỷ nhân dân kính yêu Vương Khả, đã sớm đem Vương Khả cho rằng là thi quỷ nữ hoàng hoàng hậu. Lúc này cứu Vương Khả mệnh, mình chỉ nói một câu, lại có gì khó? Lập tức, vô số dân chúng đọc lên Vương Khả lời nói. Chuẩn tấu. Vương Khả một tiếng hét to, tất cả công đức nhập Vương Khả thể nội. Vương Khả quanh thân kim quang lại lần nữa tăng vọt vô số. Ầm ầm, đột nhiên, bầu trời sấm sét vang dội, vô số mây đen tụ tập mà tới. Đăng tiên kiếp, Thiện Hoàng thần sắc khẽ động, lại nhìn thấy, Vương Khả lập tức thân hình thoát một cái, hóa thành Đại Nhật Nguyên Thần trạng thái. Đại Nhật Nguyên Thần hỏa diễm nổi lên bốn phía. Giống như một vòng hạo ngày ở trên không thiêu đốt, nhìn lên bầu trời, vô số lôi vân bốc lên, Vương Khả Đại Nhật Nguyên Thần lập tức xông lên trời. Vương Khả, ngươi chú ý một chút, người kia đăng tiên kiếp có vấn đề, giống như, tựa như là đăng tiên kiếp bên trong mạnh nhất cái chủng loại kia. Ngươi nhìn, mây đen đều biến thành huyết vân, cái này đều muốn gặp phải tiên nhân kiếp, ngươi muốn chết sao? Dạng này xông đi lên, Thiện Hoàng cả kinh kêu lên, lại nhìn thấy, Đại Nhật Nguyên Thần đột nhiên bộc phát ra ngập trời đại hỏa. Oanh, ở trên không bên trong, hỏa diễm tăng vọt vạn lần, thậm chí trăm vạn lần, tựa như một nháy mắt toàn bộ thiên địa đều bị cái này vô tận kim sắc hỏa diễm bao vây lại. Từ xa nhìn lại, tựa như một cái phóng đại vạn lần thậm chí trăm vạn lần Đại Nhật Nguyên Thần. Bỗng nhiên hé miệng. A ô, sắc dục thiên, Tây Môn Thuận Thủy, Tây Môn Tĩnh bọn người chạy đến thời điểm, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, bởi vì, hỏa diễm Đại Nhật Nguyên Thần, đem kinh khủng đến cực điểm huyết vân, một ngụm nuốt, đây là đăng tiên kiếp, sắc dục thiên bất khả tư nghị nói, lúc trước mình độ đăng tiên kiếp, không phải như vậy a? Vì cái gì, trước mắt độ kiếp quá trình biến không nhận ra đâu. Lão sư tu chính là công pháp gì? Thế mà đem thiên kiếp đều ăn. Ta vừa rồi nhìn thấy. Kiếp vân trong một đám lôi long. Nguyên bản lộ ra vẻ dữ tợn. Nhưng, bị nuốt vào một khắc này. Toàn bộ biến thành run lẩy bẩy bộ dáng. Tây Môn Tĩnh mặt lộ vẻ mờ mịt nói. Đại Nhật bất diệt thần công. Tây Môn Thuận Thủy lại là bóp bóp nắm tay. Toàn thân run lên. Cái gì? Cha! Người nói lão sư tu luyện chính là Đại Nhật bất diệt thần công. Tây Môn Tĩnh mở mịt nói. Mặc dù Vương Khả không thừa nhận. Nhưng, khẳng định là, ha ha ha ha, lão thiên có mắt, tại cái này nhất lúc tuyệt vọng, đưa tới phần này hy vọng. Đại Ma Vương, khắc tinh của ngươi đến rồi. Tây Môn Thuận Thủy mặt lộ vẻ kích động nói. A, cha. Lão sư không có thừa nhận là Đại Nhật bất diệt thần công. Ngươi vì cái gì một mực chắc chắn? Vạn nhất, Tây Môn Tĩnh trợn mắt nói. Nhắm lại ngươi miệng quả đen. Tây Môn Thuận Thủy trừng mắt mắng. Ách, Tây Môn Tĩnh sắc mặt cứng đờ. Vì cái gì cha cũng dạng này mắng ta? Tây Môn Thuận Thủy trừng mắt nhìn nhi tử. Ngươi cái miệng này, từng khai quang, lúc này. Hàng vạn hàng nghìn chớ nói lung tung. Chúng ta mãi mới chờ đến lúc tới hy vọng. Đừng bị ngươi cái này miệng hô sai lệch. Ta không có. Ta chỉ là. Tây Môn Tĩnh trừng mắt cường điệu bên trong. Nhưng. Sau một khắc. Nhìn thấy Tây Môn Thuận Thủy xuất ra cây kia quen thuộc hiếu tử côn. Tây Môn Tĩnh sắc mặt cứng đờ. Lập tức bị hù khẽ run rẩy. Cha. Ngươi nói đúng. Ngươi nói hoàn toàn đúng. Tây Môn Thuận Thủy lúc này mới buông xuống cây kia hiếu tử côn. Trong cao không, cuồn cuộn hỏa diễm chậm rãi co vào, lại lần nữa hóa thành đại nhật nguyên thần hình dạng. Chỉ là đại nhật nguyên thần giờ phút này có chút bành trướng, tựa như hắn trong mồm có thứ gì muốn nổ ra đến. Ầm ầm, đại nhật nguyên thần trong miệng oanh minh nổi lên bốn phía, lại là thiên kiếp tại bạo tạc. Vương Khả trợn trắng mắt, thừa nhận trong miệng lôi điện bạo kích. Vương Khả cũng không muốn độ cái cướp mà thôi, mình bị bổ mấy lần cũng không có gì, cần gì phải nuốt kiếp vân sao? Đây không phải tìm cho mình không được tự nhiên sao? Lúc đầu đơn giản hình thức, đảo mắt biến thành địa ngục hình thức. Cái này tương đương với miệng nhai bom a. Ta cũng không muốn a. Không muốn cũng không được. Nơi này chung quy là thi quỷ thần đô. Bách tính vừa mới đem lực lượng cho ngươi mượn, ngươi đảo mắt dẫn tới thiên lôi đem bọn hắn nổ chết. Cái này, mình không tốt cùng U Nguyệt bàn giao a. Vì không cho bách tính bị tạc chết, Vương Khả chỉ có thể lựa chọn nổ sắp vỡ khoang miệng của mình a. Ta là bị buộc a. Phía dưới thi quỷ thần đô, bách tính không ngừng gieo hò Vương Khả nghiêu bức. Nhưng, ai có thể nhìn thấy Vương Khả giờ phút này trong mắt lóe lên nhiệt lệ. Các ngươi biết, miệng nhai tiếng sấm là dạng gì chua thoải mái sao? Các ngươi cho là ta đang ăn nhảy nhót đường a. Ta mẹ nó đều muốn bị nổ thành não chấn động. Các ngươi còn cười. Đại nhật nguyên thần trong miệng nổ lớn, kéo dài suốt một canh giờ mới kết thúc. Một canh giờ, giờ khắc này, Vương Khả mới biết được cái gì gọi là độ diệu như nam. Rốt cục vượt qua, cuồn cuộn công đức bị Vương Khả dẫn vào thể nội, bị thần công luyện hóa cùng thân thể dung hợp. Rốt cục, đại nhật nguyên thần hỏa diễm biến mất, từ màu đen biến thành màu xám, từ màu xám biến thành màu vàng sẫm, lại từ màu vàng sẫm biến thành màu vàng sáng, cuối cùng triệt để biến thành màu vàng kim. Ông, đại nhật nguyên thần bỗng nhiên bộc phát ra vạn thiên kim quang. Kim quang phổ chiếu đại địa, treo trên cao không trung. Từ xa nhìn lại, thật giống như lại một vành mặt trời treo ở trên trời. Thiện hoàng bọn người nhìn xem đại nhật nguyên thần, lại nhìn xem một phương hướng khác mặt trời. Nhiều như vậy công đức, toàn bộ bên trong thần châu tất cả công đức đều dùng. Tu vi mới đột phá đến đăng tiên cảnh đệ nhất trọng. Thiện hoàng thần sắc khó coi nói. Vương Khả công pháp đối công đức là tiêu hao nhiều một điểm. Nhưng, hiện tại bộ dáng này, cùng mặt trời, thật đúng là có chút giống. Tây Môn Thuận Thủy nhìn xem không trung nói. Tây Môn Thuận Thủy, hiện tại cũng sẽ mở mắt nói lời bịa đặt rồi. Vương Khả kia nguyên thần giống mặt trời. Ngươi nhìn cái nào trên mặt trời có hai con mắt cùng há miệng. Ngươi xem một chút, đồ chơi kia miệng còn tại cười. Cái này gọi mặt trời. Thiện hoàng trừng mắt chỉ vào trên trời. Tây Môn Thuận Thủy, ngoặc kép, quả nhiên, đại nhật nguyên thần mở ra hai con mắt to. To lớn miệng cũng triệt để cười không ngậm mồm vào được. Cái đồ chơi này, chỗ nào giống mặt trời? Ta có phải hay không khen sớm? Trong cao không? Đại nhật nguyên thần thu vào. Oanh! Đại nhật nguyên thần hóa thành Vương Khả hình thái. Một cỗ khí lưu bay thẳng tứ phương. Vừa rồi biến hóa trước, Vương Khả còn chụp vào một thân y phục. Bất quá, giờ phút này Vương Khả cũng không có lập tức xuống tới, mà là lấy tay một chiêu. Cuồn cuộn sương mù bao phủ mình bốn phía. Vương Khả kích động ôm đại nhật bất diệt thần kiếm. Ông, đại nhật bất diệt thần kiếm có chút rung động, mơ hồ trong đó, hiện ra một chút trống trơn điểm điểm đồ án. Vương Khả nhìn xem đại nhật bất diệt thần kiếm trồi lên lấm ta lấm tấm. Mặt lộ vẻ vẻ đại hỉ. Đây là một chương tinh đồ. Đại nhật bất diệt thần kiếm quả nhiên là vũ trụ phi kiếm. Ta đến đăng tiên cảnh, liền có thể xem xét tinh đồ rồi. Nơi này là thần châu tinh. Nơi này là địa cầu. Không sai, ta nhớ ra rồi. Ta tới lộ tuyến chính là cái này. Đây là địa cầu. Vương Khả kích động nhìn đại nhật bất diệt thần kiếm toát ra tinh đồ. PS, bà canh tất, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.